Lý đạo tể công lực ngập trời, cảm giác khí tức của hắn xuất hiện thì tâm thần thượng quan Giao Tuyết đại định. Lâm Hy không biết Lý đạo tể là ai, nhưng mà cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Không thể ngờ có thể nhìn thấy cường giả tiên đạo chiến đấu, đối với ta mà nói có trợ giúp thật lớn. Tinh quang trong mắt Lâm Hy tăng vọt, thần sắc không khẩn trương như trước. Cường giả tiên đạo đối phó luyện khí sĩ là nghiền con kiến, căn bản không tốn công phu. Nhưng cường giả tiên đạo giao thủ thì khác rồi, phải dùng toàn lực mới được. Loại tràng cảnh cường giả tiên đạo cảnh giao thủ đối với Lâm Hy chính là tài phú khổng lồ, có thể giúp tăng kiến thức và kinh nghiệm to lớn. Thông qua nhìn thấy những cường giả tiên đạo này chiến đấu, Lâm Hy cũng hiểu được phương hướng ngày sau tiến vào tiên đạo cảnh nên đi như thế nào. Mặt khác, lão giả tiên đạo của Tam Tiên Đảo ngửa mặt lên trời, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Hắn được đảo chủ Tam Tiên Đảo phái đi bảo vệ Tam Thái Tử Hoàng Nha thì tu vi kinh người. Mọi người liên thủ không đỡ nổi năm ngón tay của hắn. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác được áp lực vô hạn. Hải thần đại tiên thuật. Đột nhiên lão giả dẫm mạnh, mặt đất chấn động, tiên khí vô cùng từ trong thân thể của hắn bắn ra ngoài. Tiên khí rực rỡ phụ trợ làm hắn giống như biến thành thần linh. Dưới tiên quang bao phủ, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, một cổ khí tức vô hình bao phủ hư không, chiếu sáng cả khu vực biển sâu này, nước biển cuộn trào, mấy vạn dặm là hư ảnh biển cả gầm thét. Biển cả sôi trào vô biên vô hạn. Đây là căn cơ của hải ngoại thập phái, vô tận hải dương ẩn chứa vô số bí mật. Giờ này khắc này biển chấn động, trong biển sâu hiển hiện hư ảnh cổ cưa. Đây là một con bạch tuột biển sâu, toàn thân tỏa ra khí tức hồng hoang. Trong truyền thuyết hải ngoại, thời điểm thiên địa sơ khai sinh ra vô số hải thần cổ xưa. Những hải thần này có ngoại hình sinh vật biển, khổng lồ vô hình nhưng lại có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Chúng chính là thần linh của biển cả. Lão giả sử dụng hải thần đại tiên thuật chính là một trong 7 loại tuyệt học chấn phái của Tam Tiên Đảo. Có thể thông qua môn tiên thuật này trong nháy mắt làm khu vực 10 vạn giảm sôi trào. Cho dù lực lượng biển cả không có ý nghĩa cũng có tác dụng kinh sợ địch nhân. Lão giả đối phó người trong quán mộng điệp chỉ dùng một môn thiên tác đại tiên thuật. Bình thường là có thể đối phó toàn bộ, lại sử dụng hải thần đại tiên thuật thì thấy được hắn xem trọng địch nhân trong bóng tối này thế nào. Nhưng mà lúc lão giả sử dụng hải thần đại tiên thuật thì cường giả tiên đạo khủng bố kia ra tay. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo hào quang kim sắc từ trên trời giáng xuống. Đạo tiên khí này mênh mông khôn cùng và mạnh mẽ, cổ hào quang này có thể xuyên thủng cả thiên địa. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, lão giả bố trí cấm chế tiên đạo trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Tiên khí vô biên vô hạn giống như một cây bổng màu vàng từ phía trên nện xuống, phá vỡ nóc nhà quán mộng địa, dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh lên người cường giả Tam Tiên Đảo. Ầm ầm, con bạch tuột ngưng tụ sau lưng lão giả này chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng gào rú kinh người, trên người bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, ầm ầm văng tung tóe. Khí kình hỗn loạn quét qua tứ phương, cuốn lấy tất cả. Nhưng mà cổ lực lượng hư không vô hình này lập tức biến hóa ra vô số vết nứt không gian màu đen, sinh ra hấp lực vô cùng, cuốn toàn bộ khí kình vào trong, tránh chúng nữ bị thương. A, tiếng rú thảm kinh thiên vang lên, tóc bạc trên đầu lão giả bay múa. Đối mặt cây gậy từ trên cao nện xuống hắn như con cóc giang rộng tứ chi, bị nện mạnh xuống đất lão gia hỏa. Tam Thái Tử kinh hô lên, quá sợ hãi, dựa vào lớn nhất trong lòng của hắn chính là lão giả tiên đạo cảnh này, nhưng mà không nghĩ tới bị địch nhân không biết tên một chiêu đả bại, thua gọn gàng, ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, cường giả tiên đạo thật cường đại, trong đầu của hắn chỉ nhìn thấy hào quang màu vàng cuồn cuộn xuyên phá tầng mây, từ trên cao giáng xuống, hắn phi thường quen thuộc phương thức luyện khí sĩ sử dụng, khí chém giết địch nhân, nhưng mà cường giả tiên đạo lại bày ra phương thức chiến đấu khác. Trong tay của hắn tiên khí ngưng tụ hóa thành nước lũ, biến thành gậy sắt nện xuống. Nếu như đạo tiên khí hóa thành cây gậy sắt này di động theo quỷ tích của Kình Thiên Tiên Quân, lại không bàn mà hợp ý thiên địa, chỉ một chiêu đơn giản là đánh bại lão giả, tạo thành hiệu quả như vậy. Phương thức chiến đấu này chính là kỹ thuật chém giết bằng thân thể. Phương thức chiến đấu dùng pháp thuật công kích từ xa và dùng thân thể cận chiến hoàn toàn khác biệt nhau. Trong tay cường giả tiên đạo càng bày ra thật rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi. Thì ra công kích pháp thuật và chém giết bằng thân thể có thể dùng phương thức này dung hợp với nhau. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động không thôi. Phương thức công kích của Kình Thiên Tiên Quân ở trong mắt người xung quanh tất nhiên sẽ không có cảm xúc sâu như vậy. Nhưng Lâm Hy thì khác. Hắn xuất thân từ vương quốc võ thuật. Hơn nữa tại Rong Lô Tiểu Địa Ngục, hắn học tập được phương thức dùng thân thể đánh giết điểm chí mạng từ lũ ác ma. Phương thức chiến đấu của Kình Thiên Tiên Quân mang cho hắn cảm giác thật lợi hại. Một kích hồn nhiên thiên thành, giống như đột nhiên xuất hiện một cánh cửa khác trước mặt hắn. Lâm Hy thích võ thuật. Phương thức công kích của Kình Thiên Tiên Quân tuy phi thường bá đạo, nhưng mà hắn cảm giác được ẩn ở sau lưng là sơ hở thật lớn. Phương thức dung hợp của Kình Thiên Tiên Quân kỳ thật không viên mãn. Thứ này được quyết định bởi kinh nghiệm người sử dụng. Lâm Hy có kinh nghiệm võ học hai đời, thậm chí còn học tập qua phương thức chiến đấu của ác ma. Dung hợp hai phương thức hắn có được ưu thế to lớn. Cho dù là Kình Thiên Tiên Quân cũng không so được với hắn. Thế giới tiên đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp. Không nghĩ tới còn có người nghĩ ra phương thức này. Trong mắt Lâm Hy xuất hiện tinh quang. Đây là con đường mới hắn cần thăm dò. Một tam tiên đảo nho nhỏ dám làm càn như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên kim quang khôn cùng, một đạo nhân ảnh đứng trên tiên khí hiên ngang nhìn xuống, chỉ lời nói đơn giản trong miệng của hắn lại ẩn chứa uy nghiêm vô hạn. Ông! Hào quang lóe lên, sau một khắc đạo nhân ảnh này trống rỗng xuất hiện trong quán mộng địa. Lúc hắn xuất hiện dưới chân không có hạt bụi nào, giống như hắn đã đứng đây từ lâu rồi. Lâm Hy lúc này mới nhìn thấy chân diện mục của Kình Thiên Tiên Quân. Đây là một thanh niên tướng mạo đường đường, nhìn qua chừng 27-28 tuổi, nhưng lại toát ra khí độ không giận tự uy, khí phách vô biên vô hạn. Ánh mắt của hắn trong bình tĩnh ẩn chứa đường hoàng giống như trời xanh bao la. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng phải thấp hơn một đoạn. Đạo tế, tại sao giờ ngươi mới tới? Ngươi muốn ta chết trong tay của lão nhân kia sao? La Ngọc Hinh trừng mắt nhìn hắn. Thanh niên thấy thế cười rộ lên. Hinh nhi cần gì tức giận? Chẳng phải ta đã tới sao? Có ta ở đây thì tam tiên đảo nho nhỏ chẳng đủ nhìn. Làm gì tổn thương sư muội được? Xem như ngươi thông minh. La Ngọc Hinh đổi giận thành vui. Nhanh trị liệu thương thế cho mọi người đi. Phanh. Cũng không thấy hắn làm động tác gì. Bước chân đạp mạnh. Ầm, mặt đất chấn động, tiên khí vô cùng bắn ra, phân ra nhiều đường chui vào cơ thể mọi người. Ngay cả Lâm Hy cũng có một phần. Dưới tác dụng của tiên khí, thương thế trong người Lâm Hy lập tức khỏi hẳn. Đa tạ sư huynh, Lâm Hy chắp tay cảm tạ. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể mặt không biểu tình, thậm chí còn chưa từng nhìn qua Lâm Hy bên này. Trên mặt hắn không có ngạo mạn, cũng không có khinh thị. Chỉ có bình tĩnh giống như chưa từng nhìn thấy Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy biết được chênh lệch của luyện khí cảnh cùng tiên đạo cảnh. Lý Đạo Tể không có xem thường mình. Hơn nữa căn bản không lưu ý tới mình đã là khó có được. Một đệ tử tiên đạo luyện khí đệ tam trọng cũng không đặt trong lòng của người ta. Song phương không cùng cấp bậc. Căn bản không có gì để nói chuyện. Trên thực tế chính hắn vô cố vô thân. Lý Đạo Tể chịu phân một cổ tiên khí trị thương cho hắn là không tệ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Tam Tiên Đảo chủ ngươi là Tam Thái Tử của Tam Tiên Đảo sao? Lý Đạo Tể đi lên một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Tam Thái Tử. A, Tam Thái Tử sợ quá kêu to, liên tục lui ra sau mấy bước. Hai tay đưa lên, không nên giết ta. Không nên giết ta. Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy. Lý Đạo Tể dùng một chiêu đánh bại lão giả của Tam Tiên Đảo, trấn áp như con cóc, thật sự là quá cường đại. Trong nội tâm Tam Thái Tử sinh ra sợ hãi thật sâu. Hừ, lúc này mới biết sợ sao, lá gan vừa rồi chạy đi đâu rồi, bắt lại cho ta. Lý Đạo Tể khinh thường nhìn qua, năm ngón tay đưa ra và một đạo tiên khí bắt lấy Tam Thái Tử. Đăng đăng đăng, Tam Thái Tử sợ qua kêu ầm lên, không tốt. Nhưng mà trước mặt cường giả tiên đạo thì hắn không có khả năng phản kháng. Tránh né không được bị tiên khí của Kình Thiên Tiên Quân chui vào người, từ kinh mạch tiến vào đan điền. Lúc này Tam Thái Tử sắp rơi vào trong tay Kình Thiên Tiên Quân, đột nhiên, ân, ánh mắt Kình Thiên Tiên Quân ngưng trọng, lập tức cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt kịch biến, không tốt, mau lui lại. Một đạo tiên khí bàng bạc từ trong người của hắn chui ra, lập tức bao phủ tất cả mọi người trong quán mộng địa. Đây là, trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, lúc bị đoàn tiên khí này bao phủ thì thân thể của hắn bất động. Đây là tiên khí của Kình Thiên Tiên Quân, không phải là công kích mà là bảo vệ hắn. Ánh mắt Lâm Hy như thiểm điện nhìn qua Kình Thiên Tiên Quân và Tam Thái Tử. Trong người, Tam Thái Tử xuất hiện khí tức đáng sợ, đang bộc phát ra ngoài. Đạo khí tức này Lâm Hy vô cùng quen thuộc, là khí tức đảo chủ Tam Tiên Đảo. Lâm Hy mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Trước đó lão giả Tam Tiên Đảo ra tay hắn từng có ý đồ chế trụ Tam Thái Tử. Lúc đó chính là cổ khí tức này đánh tan thế công của Lâm Hy. Trong hải ngoại thập phái, đảo chủ Tam Tiên Đảo trước khi Tam Thái Tử xuất phát đã lưu cấm chế lên người của hắn, dùng bảo hộ hắn có chuyện ngoài ý muốn. Mà bây giờ Kình Thiên Tiên Quân ý đồ bắt giữ Tam Thái Tử thì đạo khí tức này lại bạo phát ra ngoài. Nhưng mà khác với lúc Lâm Hy đối mặt, đạo khí tức này mạnh hơn gấp ngàn lần. Cơ hồ giống như đảo chủ Tam Tiên Đảo tự mình ra tay vậy. Ông, tiên khí chấn động, không gian chung quanh biến ảo vô thường. Thời khắc mấu chốt Kình Thiên Tiên Quân phát động năng lực điều khiển không gian của mình mang Lâm Hy và những người liên quan chuyển rời ra ngoài. Trong thời khắc chuyển ra ngoài, Lâm Hy trông thấy phần bụng của Tam Thái Tử có vòng xoáy thời không. Một kiện pháp khí hoàng kim hình ngọc ấn tỏa ra hào quang kinh thiên, từ người Tam Thái Tử bắn ra ngoài đánh vào Kình Thiên Tiên Quân. Ông! Hào quang lóe lên, trong một con đường cách quán mộng điệp cử xã lăng không xuất hiện hai thân ảnh, chính là Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Tiểu tử! Đây là giáo huấn do ngươi vũ nhục Tam Tiên Đảo. Một âm thanh của phụ nhân to như sấm từ trên không tiên đạo đại thương minh truyền ra. Trong lòng Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết chấn động, đồng thời nhìn qua không trung, chỉ thấy tiên khí trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn, Kình Thiên Tiên Quân chẳng biết lúc nào đã hiện ra trên hư không, mà trước người của hắn là một cánh tay hình do tiên khí tạo thành, to như ngọn núi, dài đến mấy ngàn trượng nhanh như thiểm điện đánh xuống. Ầm ầm, chỉ một quyền là thiên băng địa liệt, không gian bị nghiền nát như tấm gương. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể như con diều đứt dây trực tiếp bị một quyền này đánh vào sâu trong thời không. Không, khoảng cách rất xa, ở một nơi khác trong thành thị truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng của nữ tử, là La Ngọc Hinh. Trong nội tâm Lâm Hy nhảy dựng, trong đầu hiện ra thân ảnh của một nữ tử, chính là tiên nữ Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể, Lý Đại Ca. Cùng một thời gian, Thượng Quan Giao Tuyết bên cạnh Lâm Hy kêu to lên. Lâm Hy đang nhìn bầu trời, trong lòng trầm xuống. Tam Tiên Đảo là một trong hải ngoại thập phái, tuy so ra kém đại phái như Thần Tiêu Tông nhưng thực lực phi phàm. Vừa mới ra tay chính là một trong ba đảo chủ Tam Tiên Đảo, nhân vật cấp trưởng môn. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể thiên tư tung hoành, thực lực bất phàm. Tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên đạo cảnh, trong cùng thế hệ cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, khinh thường chúng nhân, nhưng ở trước mặt đảo chủ Tam Tiên Đảo là nhân vật cự phách không so được. Một quyền này đánh nát hư không, chỉ sợ Lý Đạo Tể cũng bị thương không nhẹ. Đảo chủ Tam Tiên Đảo, ngươi có bao nhiêu lá gan mà dám động thủ trong tiên đạo đại thương minh? Âm thanh lạnh băng uy nghiêm từ trời xanh truyền ra. Thượng Quan Thánh Thông, trong hư không truyền ra âm thanh của phụ nhân. Là phụ thân, con mắt Thượng Quan Giao Tuyết sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn. Trong lòng Lâm Hy cũng cả kinh, còn không có nghĩ nhiều. Dị biến đột nhiên xảy ra. Ầm ầm, một đạo tiên khí đột nhiên xuyên phá trời xanh, giống như thần phạt mang theo uy nghiêm vô thượng từ trên trời giáng xuống. Chỉ một cú đánh đã đánh tan cánh tay khổng lồ kia, nghiền nát thành bụi phấn. Đạo khí thế này thế đi như trẻ tre, một quyền của đảo chủ Tam Tiên Đảo có thể đánh nát hư không, ngay cả Kình Thiên Tiên Quân cũng không phải đối thủ, nhưng mà trước đạo tiên khí này cũng không có năng lực ngăn cản được. Hoặc là nói đảo chủ Tam Tiên Đảo không có ý giao thủ. Cánh tay nghiền nát, ở chỗ hạch tâm thình lình hiện ra một pháp khí màu vàng, nó giống như xúc sắc vậy, xoay tròn trong hư không. Đảo chủ Tam Tiên Đảo chính là nhờ nó làm vật dẫn mới công kích được. Thượng quan Thánh Thông, trước đừng động thủ, chuyện này là do Tam Tiên Đảo chúng ta sai trước. Là ta không biết dạy con, sủng ái hắn quá nhiều mới có thể làm ra chuyện không kiêng nể gì hôm nay, phạm sai lầm như vậy. Chuyện này là Tam Tiên Đảo chúng ta không phủ nhận, kính xin thượng quan huynh để cho ta mang khuyển tử quay về, hảo hảo giáo huấn một lần. Ngày sau Tam Tiên Đảo cũng sẽ cho thượng quan huynh một câu trả lời thuyết phục. Hoàng Nha trẻ người non dạ, tuổi trẻ khí thịnh mới phạm sai lầm này. Thượng quan huynh thành danh nhiều năm, có lẽ không tới mức chấp nhặt với tiểu bối chứ. Âm thanh đảo chủ Tam Tiên Đảo vang vọng hư không, chỉ âm thanh này nghe ra uy nghiêm của đảo chủ. Nàng đối xử với Lý Đạo Tể là không nói hai lời, cường thế trấn áp. Nhưng đối mặt phụ thân thượng quan Giao Tuyết là lập tức yếu thế đầu hàng, đem đấu võ chuyển sang đấu văn. Lâm Hy nhìn qua bầu trời, thượng quan Thánh Thông hắn không rõ, nhưng mà hải ngoại thập phái thì hắn biết rõ, chính là thế lực nổi danh trong tiên đạo đại thế giới. Đảo chủ Tam Tiên Đảo chính là trưởng môn một phái, trước mặt thượng quan Thánh Thông cũng phải yếu thế, mặc dù có Tam Thái Tử phạm sai lầm trước nhưng cũng không phủ nhận thực lực của thượng quan Thánh Thông. Sư tử chưa bao giờ giảng đạo lý với thỏ. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua thượng quan Giao Tuyết, như có điều suy nghĩ. Lúc này bên tai nghe được âm thanh thượng quan Thánh Thông, âm thanh to như sấm, vang lên trong không trung của thành trì. Hừ, tuổi trẻ không phải là cái cớ, phạm sai lầm phải chuẩn bị nhận trừng phạt. Đảo chủ Tam Tiên Đảo, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không dùng được gì. Hôm nay dám động thủ trong tiên đạo đại thương minh chính là phạm quy củ ta lập ra. Hải ngoại mặc dù xa nhưng không thể nói trước ta ngày sau sẽ đích thân tới nhà bái phỏng. Những lời này không phải chuyện đùa. Mượn nhờ năng lực thái cổ chân long thì Lâm Hy cảm giác được tiên khí chấn động. Chậm đã, tuổi trẻ không phải cái cớ, ta sẽ cho thượng quan huynh một câu trả lời. Âm thanh phu nhân vang lên, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Tam Thái Tử chẳng biết lúc nào bị nhiếp lên không trung, huyết quang lóe lên, một đầu cánh tay bay ra ngoài. Một màn này, đại gia tất cả mọi người đoán trước. Ai cũng không ngờ rằng, Tam Tiên Đảo chủ rõ ràng không chút do dự, tự chặt đứt Tam Thái Tử, một đầu cánh tay. Nữ nhân này thật đáng sợ. Lâm Hy nhìn qua hư không và nội tâm hàn ý hiện ra. Đảo chủ Tam Tiên Đảo biểu hiện giữ gìn Tam Thái Tử khắp nơi. Nhưng lúc này nghe được Thượng quan Thánh Thông không hài lòng thì không cần suy nghĩ, lập tức chặt đứt một cánh tay của hắn, quả quyết và tàn nhẫn không phải người thường so sánh được. Làm mẫu thân tự mình chặt tay của con mình làm câu trả lời. Thượng quan Thánh Thông lúc này cũng xem như lấy lại công đạo cho thượng quan Giao Tuyết, cũng không thể bức bách thêm. Thượng quan huynh, hiện tại hài lòng chưa? Âm thanh nữ nhân vang lên trong hư không, âm thanh lạnh như băng không chút chấn động nào. Mẫu thân, vì cái gì? Vì cái gì? Tam Thái Tử trên không trung đau quá kêu to lên, nhưng mà hắn đau đớn trong lòng còn mang theo khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mẫu thân nhất mực yêu thương hắn lại có thể chém cánh tay của mình. Xúc sinh, im ngay. Một cái tát đánh xuống, không chút do dự quất vào mặt Tam Thái Tử, trực tiếp đánh hắn phát mộng. Trên trời cao im lặng lại. Sau một lát âm thanh thượng quan Thánh Thông vang lên lần nữa. Đảo chủ Tam Tiên Đảo con của ngươi ta sẽ cho ngươi mang đi. Nhưng việc này sẽ không bởi vì thế mà chấm dứt. Không có bất kỳ người nào dám dùng thủ đoạn này đối phó con gái thượng quan Thánh Thông ta là yên ổn. Tam Tiên Đảo các ngươi là một khởi đầu không tốt. Nếu như cuối cùng không giao ra cái giá ta thỏa mãn, không thể nói trước ta sẽ tự đi tới hải vực, lĩnh giáo tuyệt học của Tam Tiên Đảo. Âm thanh nhàn nhạt tỏa ra khí phách so với bất luận lời gì còn có sức thuyết phục hơn. Đa tạ, đảo chủ Tam Tiên Đảo thản nhiên nói. âm thanh vang lên và đạo pháp khí hình xúc sắc kia bắn ra hơn 10 đạo tiên khí. Sau một lát khóa 10 tên đệ tử Tam Tiên Đảo và lão nhân tóc bạc, lập tức kéo lên không trung và biến mất vô tung. Uy áp khổng lồ trên không trung tiêu tán đi. Thượng quan thánh thông rời khỏi. Hai cự phách tiên đạo cũng không có dùng chân thân, đều dùng thiên lý truyền âm, tiên khí hàng lâm. Chỉ bày ra một góc băng sơn cũng làm Lâm Hy chấn động mạnh mẽ. Một hồi tranh chấp của người trẻ tuổi cuối cùng chọc hai cự đầu xuất hiện, không thể không nói vượt xa đoán trước của Lâm Hy. Lần này đi xuống núi đúng là thu hoạch không kém. Bắt người cướp của Lục Đức đạo nhân chỉ là chuyện nhỏ. Có thể tận mắt thấy cường giả tiên đạo chiến đấu mới là thu hoạch lớn nhất. Cũng không biết lúc nào ta mới được như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, trong mắt của hắn có hào quang chớp động. A, đột nhiên trên không trung có tiếng gào thét vang lên, từ sâu trong không gian truyền ra. Lập tức chấn động ầm ầm, một cây côn bằng tiên khí theo từ sâu trong không gian đánh ra, một kích phá vỡ không gian. Sau đó từ khe hở không gian trùng điệp lao ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, thấy rõ đạo tế. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, ở hướng khác trong thành trì có bóng người yểu điệu lao tới, lao thẳng về bóng người kia. Người này bị đánh vào hư không, bị một quyền của đảo chủ Tam Tiên Đảo đánh vào sâu trong hư không, chính là Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể. Lúc này trong hư không, tóc của Lý Đạo Tể rối tung, toàn thân cháy đen nhưng mà khí chất oai hùng hoàn toàn không bị lấn át được. Người này chính là anh hùng đích thực, chúng một quyền của đảo chủ Tam Tiên Đảo vẫn không giết hắn được. Trong mắt Lâm Hy bắn tinh quang, Lý Đạo Tể đúng là bị thương, nhưng mà trình độ bị thương không như trong tưởng tượng. Ít nhất không như đảo chủ Tam Tiên Đảo tưởng tượng, có thể một quyền giết hắn. Có thể dùng danh hào, Kình Thiên Tiên Quân, cũng không phải nhân vật bình thường. Lâm Hy có thể tưởng tượng được trận chiến này qua đi, mượn uy danh đảo chủ Tam Tiên Đảo thì thanh danh, Kình Thiên Tiên Quân, của Lý Đạo Tế càng thêm vang dội. Giao Tuyết, chúng ta đi thôi. Lâm Hy mở miệng nói, thực lực Lý Đạo Tể đúng là siêu quần, nhưng mà Lâm Hy chỉ bội phục chứ không có hâm mộ. Việc cấp bách hiện giờ chính là quay về Thần Tiêu Sơn, tham gia tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Tú Bảng. Về phần Lý Đạo Tể, đợi khi hắn tấn chức tiên đạo cảnh thì tự nhiên có cơ hội quyết sống mái một phen sau này. Thượng quan Giao Tuyết gật gật đầu, phục hồi tinh thần lại. Chuyện ở quán Mộng Điệp tới tận đây xem như chấm dứt một đoạn. Lâm Hy, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta bị hắn bắt đi rồi. Thượng quan Giao Tuyết đi tới, đột nhiên trong đầu của Lâm Hy hiện ra tràng cảnh Lâm Hy đứng ngăn trước mặt. Ngươi đã nói nhiều lần rồi. Lâm Hy cười cười, hồ đồ không thèm để ý. Hắc hắc, nhưng mà ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Thượng quan Giao Tuyết cười hắc hắc, bằng không ta thật sự bị bắt mang đi Tam Tiên Đảo rồi. Tam thái tử này đúng là đáng hận. Đáng tiếc phụ thân lại cho hắn đi, bằng không ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Nói tới Tam thái tử, gương mặt Thượng quan Giao Tuyết tức giận hừng hực. Tiểu tử này muốn cướp nàng đi, muốn mang nàng đi tới Tam Tiên Đảo làm áp trại phu nhân. Có trời mới biết hải ngoại hoang vu cỡ nào, nếu nàng bị mang tới đó thật sự là sống không bằng chết. Chuyện này toàn bộ cũng không thể trách Tam thái tử. Đột nhiên Lâm Hy dừng bước lại, nói, cái gì? Thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hy. Ngươi đang nói giúp tên đó? Không. Lâm Hy lắc đầu, ý của ta là chuyện này tuy mặt ngoài nhìn là do hắn quyết định, nhưng trên thực tế đầu têu chính thức không phải hắn. Trong đầu Lâm Hy nhớ tới bàn tay do tiên khí ngưng tụ thành. Ngươi ý là? Thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt. Ở phương diện này nàng không có nhạy cảm như Lâm Hy, từ rất nhiều chi tiết nhỏ liên kết lại với nhau. Ta hỏi ngươi, trên hoàng nha kia còn có mấy huynh đệ tỷ muội đúng không? Lâm Hy nói, trên hắn còn có hai ca ca. Thượng quan Giao Tuyết lập tức khẳng định suy đoán của Lâm Hy. Ở phương diện này tri thức của nàng rất uyên bác, không có bao nhiêu chuyện nàng không biết. Tam thái tử này trước kia chưa gặp qua ngươi, tự nhiên cũng chưa nói tới có thích ngươi hay không, càng đừng nói là yêu. Tam Tiên Đảo có ba thái tử, vì cái gì phái tên lỗ mãng nhất đi tới đây, cũng là tên to gan lớn mật nhất. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, đảo chủ Tam Tiên Đảo không thể nào không biết tính tình con của mình. Đã như vậy thì tại sao lại phái hắn đi tới Tiên Đảo Đại Thương Minh cầu hôn? Lâm Hy thản nhiên nói, trong mắt hiện ra hào quang cơ trí. Ý của ngươi là... Thượng quan Giao Tuyết có chút hiểu ra, dường như nghĩ ra chuyện gì đó. Hiểu con không ai bằng mẹ, chỉ sợ đảo chủ Tam Tiên Đảo đã sớm biết rõ cầu hôn không thành công nhưng vẫn phái đứa con thứ ba là Hoàng Nha đi tới đây. Lý đạo tể ra tay đối phó Tam Thái Tử thì nàng đúng lúc ra tay. Tam Thái Tử xâm nhập quán Mộng Điệp và muốn bắt cóc ngươi nàng há không biết. Ta thấy nàng đã sớm biết rõ hắn sẽ làm như vậy, cho nên mới phái hắn tới đây đề thân. Lâm Hy nói, lời này vừa nói ra thì long trời lở đất. Toàn thân thượng quan Giao Tuyết run lên, nói, cái gì? Sao nàng dám làm như vậy? Nói thì nói như thế, thần sắc thượng quan Giao Tuyết rõ ràng đã tin vài phần. Đúng vậy, đảo chủ Tam Tiên Đảo đúng lúc ra tay cứu Tam Thái Tử thì làm sao không thể ngăn cản Tam Thái Tử đi vào quán Mộng Địa. Con mắt Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu, ý nghĩ của hắn thanh tỉnh. Biểu đạt rõ ràng, Tam Tiên Đảo chỉ muốn lợi dụng thế lực phụ thân của ngươi mà thôi. Nàng không thể tự mình làm như vậy, con của nàng thì có thể. Giống như nàng ta đã nói, hắn trẻ người non dạ, phụ thân ngươi làm sao có thể chấp nhặt với hắn. Đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng là người lòng dạ thâm sâu, chỉ sợ tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Không được, ta phải đi nói với phụ thân, không thể dễ dàng tha thứ được. Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết tức giận, chuyện này phụ thân ngươi chưa hẳn không biết, bằng không hắn cũng không có nói về sau sẽ tới Tam Tiên Đảo bái phỏng. Nhưng mà ngươi cũng không nên nản chí, tuy đảo chủ Tam Tiên Đảo đã tính toán toàn bộ vào, nhưng có một việc nàng không tính được. Lâm Hy nói, cái gì? Thượng quan Giao Tuyết ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng không ngờ bên cạnh ngươi có một đám bằng hữu có lai lịch như vậy. Lâm Hy cười nói. Thượng quan Giao Tuyết nhớ tới chúng nữ trong quán Mộng Địa, cũng cười rộ lên. Đúng vậy, chuyện này sẽ không dễ chấm dứt như vậy đâu. Thượng quan Giao Tuyết lớn lên trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, nàng sinh ra đã bất phàm, nhất định bằng hữu bên người của nàng cũng chẳng bình thường. Bối cảnh chúng nữ trong quán Mộng Điệp đều là những nhân vật thành danh trong Tiên Ma Tà Yêu. Đoán chừng đánh chết đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không nghĩ tới trong gian phòng nho nhỏ lại tụ tập nhiều tiểu bối thân thế bất phàm như vậy. Đoán chừng nàng lúc ấy phát hiện ván đã đóng thuyền đã hối hận rồi. Chúng nữ trong quán Mộng Điệp thiên kiều bá mị, mỗi người không ai là đèn cạn dầu. Lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, thiếu chút nữa bị người ta bắt đi hải ngoại. Nói cái gì cũng không dễ dàng buông tha như thế. Ngày sau chắc chắn không ít lời đi tố cáo với trưởng bối của mình. Tam Tiên Đảo vẫn còn đau đầu. Đi thôi. Lâm Hy phất tay áo một cái, đi về hướng Tiên Đạo Đại Thương Minh. Chuyện ở Tam Tiên Đảo đã qua, không quan hệ tới hắn. Lâm Hy lần này tới Tiên Đạo Đại Thương Minh thu hoạch không nhỏ. Mục tiêu cơ bản đã đạt thành, trọng yếu nhất là đại khai nhãn giới. Đối với cao tầng của Tiên Đạo Đại Thế Giới hiểu rõ sâu hơn. Hơn nữa còn biết được hảo ý của Thượng quan Giao Tuyết. Mặc kệ Lâm Hy tiếp nhận hay không tiếp thụ, tao ngộ của hắn tại quán Mộng Điệp tạo thành ảnh hưởng của hắn về sau. Lâm Hy trở lại Tiên Đạo Đại Thương Minh không lâu thì nữ tử trong quán Mộng Điệp cũng lục tục ngo ngoe đi vào cao ốc Tiên Đạo Đại Thương Minh. Quán Mộng Điệp đã bị hủy, Tiên Đạo Đại Thương Minh tạm thời thành căn cứ của các nàng. Lâm Hy cũng gặp mặt các nàng an ủi một phen, lưu lại Thượng quan Giao Tuyết nói chuyện với các nàng. Lâm Hy trở về phòng khách quý ở lầu 2. Vài tên cường giả tiên đạo giao thủ lưu lại ấn tượng thật sâu cho Lâm Hy. Đặc biệt là Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể, ở trước mặt hắn biểu hiện một con đường mới. Chuyện này làm cho Lâm Hy tiêu hóa thật lâu mới được. Lâm Hy ngồi xếp bằng trong phòng khách quý, yên lặng lĩnh ngộ trong phòng. Cũng không biết qua bao lâu có tiếng nói vang lên, công tử, bên ngoài có khách nhân họ Diêm muốn đi gặp ngươi. Đây là người của Tiên Đạo Đại Thương Minh, cũng chỉ có bọn họ mới xuyên qua mấy đạo cấm chế tiến vào phòng khách quý của Lâm Hy. Họ Diêm, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức nhớ tới một người, cho hắn vào đi. Lâm Hy mở cửa, chỉ chốc lát sau người của tiên đạo đại thương minh dẫn nam tử đi vào, chính là Diêm Chiêu ẩn bán, ngoan thiết, cho Lâm Hy. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Diêm Chiêu ẩn chắp chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Phía sau hắn có mấy người, có người mang theo ván gỗ hình chữ nhật, đồ vật mang theo che vài tấm vải. Mời vào. Lâm Hy cười cười, đứng dậy, mời ngồi. Hai phe phân biệt ngồi xuống. Sau khi hàn huyên một hồi, Diêm Chiêu ẩn tiến vào chủ đề, được tiểu huynh đệ để mắt, bảo ta hỗ trợ mua những tài liệu lôi hệ cũng là vận khí của Diêm mộ, vừa vặn gặp được một ít đồng đạo có tài liệu lôi hệ, ta sớm mua và mang tới cho ngươi. Diêm Chiêu ẩn nói xong, vung tay lên, mở ra. Vải tơ mở ra, trên ván gỗ lôi quang lập lòe, có rất nhiều đá lôi hệ, cắt và tinh thể lóe hào quang. Kỳ thật Lâm Hy đã sớm thông qua thiên lôi chân khí, cảm ứng được những tài liệu này. Nhưng lúc này vẫn kinh ngạc thật nhiều. Nhiều tài liệu lôi hệ như vậy, Diêm huynh thật lợi hại. Lâm Hy chắp tay, đây cũng không phải là cung kính. Lâm Hy cũng nhìn ra tu vi của Diêm Chiêu ẩn có lẽ cũng không cao minh, nhưng năng lực tìm tài liệu đúng là bất phàm. Lâm Hy vốn cho rằng còn phải chờ vài ngày, không nghĩ tới hắn nhanh chóng như vậy. Hiệu suất này chính là thương nhân trời sinh. Ha ha, tất cả tài liệu đều ở đây. Ta đoán chừng trong mấy tháng tiên đạo đại thương minh cũng không bán thành công tài liệu lôi hệ như thế này. Diêm Chiêu ẩn nói, sắc mặt toát ra thần sắc tự tin. Ha ha, đa tạ Diêm huynh. Tất cả bao nhiêu tiền? Lâm Hy hỏi. Tổng cộng 9.000 tiên la đan, Diêm Chiêu ẩn nói. Lâm Hy nhìn qua thiên lôi thạch trên ván gỗ, cười rộ lên, toàn bộ thứ này không chỉ có 9.000 tiên la đan nha. Lâm Hy đi dạo mấy vòng trong tiên đạo đại thương minh cũng biết rõ giá trị của những tài liệu này. Diêm Chiêu ẩn mua những tài liệu này cũng phải hơn 1.500.000 tiên la đan. Đối với một thương nhân mà thấy lợi là làm, tài liệu giá trị không nhỏ mà Diêm Chiêu ẩn chịu bỏ ra nhiều lợi ích như thế đúng là không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, đại địa đoán hỏa chi tinh. Nghe được câu hỏi của Lâm Hy thì sắc mặt Diêm Chiêu ẩn không có biến hóa, nhưng trong lòng thì âm thầm thở ra một hơi. Khá tốt, Lâm Hy này cũng không phải tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Diêm Chiêu ẩn thở ra một hơi. Diêm Chiêu ẩn ăn thiệt thòi lớn, mang tài liệu giá trị 1.500.000 tiên la đan nói thành 9.000. Kỳ thật trong lòng đang kiểm tra Lâm Hy, nếu đổi là người bên ngoài sẽ vô thanh vô tức thu tài liệu vào, cho hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng mà Lâm Hy lại khác, tuy chỉ là câu hỏi nhỏ bé lại thể hiện tính tính và nhân phẩm của một người. Ít nhất điều này nói rõ Lâm Hy cũng không phải ham món lợi nhỏ, tri ân bất đồ báo. Nếu là như vậy, Diêm Chiêu ẩn tuyệt đối không dám hợp tác với hắn. Ha ha, được lão đệ chiếu cố, hôm nay Diêm mộ đã kiếm lớn một số. Diêm mộ bất tài, cũng chỉ có thể bánh trưng đi, bánh quy lại, chút lợi nhuận nhỏ này cũng không lỗ. Lão đệ đặt Diêm mộ vào mắt, nhận thức ta làm bằng hữu thì thu đi. Ngày sau nếu có khả năng chiếu cố mọi người nhiều hơn, Diêm Chiêu ẩn chắp tay nói. Lâm Hy suy nghĩ và cười rộ lên. Ha ha, đã như vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Có qua có lại, Lâm Hy về sau này còn cần Diêm Chiêu ẩn trợ giúp sẽ cho hắn nhiều hơn, nếu quá lạnh nhạt thì không đẹp. Những đạo lý này Lâm Hy vẫn hiểu, về sau Diêm huynh nếu cần gì cứ mở miệng, nếu như ta làm được nhất định sẽ giúp. Lâm Hy nói, con mắt Diêm Chiêu ẩn sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, hắn đang chờ lời này của Lâm Hy. Sau khi Lâm Hy rời khỏi hắn đã lén điều tra một phen. Sớm đã biết thanh niên trước mặt lai lịch bất phàm, bí mật có quan hệ mật thiết với tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh. Hai người đồng thời xuất hiện tại tiên đạo đại thương minh, mà không lâu trước đó Lâm Hy cùng tiểu công chúa cùng quay về đây, lập tức khiến nhiều người chú ý. Thiếu niên này còn không biết hắn hiện tại đã thành bánh trái thơm ngon, bên ngoài có không ít người tìm hắn đấy. Lâm lão đệ chớ trách, kỳ thật Diêm mộ có một phần tâm tư. Lâm lão đệ ngày sau nếu thăng chức nhanh,